Không khí trong hoàng thất đã tiêu điều đi rất nhiều, có lẽ là do thời thế tao loạn, đám hầu nữ và nô bộc trong cung đều cảm nhận được nguy hiểm đang treo lơ lửng trên đầu, mặt mũi âu sầu, không hề ngẩng mặt lên cười, dáng vẻ vội vàng khiến cho cung điện hoa lệ nơi tượng trưng cho quyền lực trở nên thê lương thảm hại. Khi xe ngựa của Lâm Phong và mẫu thân Tình Nguyệt công chúa tới trước cổng hoàng cung, đám hầu nữ trông thấy xe của Tình Nguyệt công chúa không tra hỏi gì mà cho qua luôn. Xe ngựa lập tức vào thẳng trong hậu cung, hai mẹ con được dẫn đến thư phòng của Ái Đức Hoa bệ hạ, đợi một hồi lâu mới thấy Ái Đức Hoa bệ hạ vừa bò từ bụng của đám nữ nhân dậy. Đã lâu không gặp, vị hoàng đế này đã mất hết phong độ của ngày trước. Hốc mắt sâu hoắc và ánh mắt vô hồn chứng tỏ ông ta đã hoàn toàn sa ngã. Chỉ cần vứt bỏ quyền lực không có áp lực về tinh thần, thì vị hoàng đế bạt nhược này sẽ lấy lại được tinh thần. So với mấy tháng trước có lẽ đã tỉnh táo hơn nhiều. Ái Đức Hoa bệ hạ đi đến ngự thư phòng. Sau khi ngồi vào hoàng vị thượng tọa, không thèm nhìn Tình Nguyệt công chúa và Lâm Phong đang đứng bên cạnh lấy một lần. Chỉ lạnh lùng hỏi Tình Nguyệt công chúa, ngươi đến có việc gì? Tình Nguyệt công chúa thở dài nói, hoàng huynh, muội và tiểu tam đến thăm huynh. Ái Đức Hoa cười nhạt nói, nực cười, bây giờ Lâm gia quyền thế thông thiên, chẳng bao lâu nữa sẽ đem một hoàng đế vô dụng như ta đạp xuống ngựa. Ngươi thân là chủ mẫu của Lâm gia, nên lấy lợi ích của Lâm gia làm trọng, cần gì phải quan tâm tới một người ca ca phế vật như ta. Lâm Phong trong lòng đã bắt đầu cảm thấy tức giận, lạnh lùng nhìn Ái Đức Hoa bệ hạ. Tình Nguyệt công chúa vội vàng kéo tay bệ hạ, vẻ mặt bi thảm nói, huynh bảo muội phải nói thế nào mới được đây? Muội tuy đã gả cho Lâm gia nhưng cũng vẫn là người của Hoắc Khắc Tư gia tộc. Lịch sử đã chứng minh, mỗi triều đại đều không kết thúc có hậu. Muội và tiểu tam hôm nay tới là để tiểu tam giúp hoàng huynh thoát khỏi việc rắc rối này. Lẽ nào huynh không thể bình tĩnh nói chuyện với muội được sao? Ái Đức Hoa bệ hạ không thèm liếc nhìn Lâm Phong lấy một cái, cười nhạt nói, con trai tốt của bà không đem ta bêu ở ngoài cổng thành là ta đã cảm ơn ân huệ của Quang Minh thần lắm rồi, nó còn có lòng tốt muốn giúp đỡ ta sao? Tình Nguyệt công chúa không nén nổi bật khóc giấm dứt. Lâm Phong trong lòng cảm thấy phẫn nộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên vua không biết xấu tốt là gì này. Sát khí bốc lên nhằm vào đối phương. Ái Đức Hoa bệ hạ tuy toàn thân run rẩy nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra hiên ngang không sợ. Chừng mắt nhìn lại Lâm Phong một hồi mới lạnh lùng xua xua tay nói, các ngươi đi đi, vận mệnh của Hoắc Khắc Tư gia tộc đã được định đoạt sẵn như vậy rồi, ta cũng không muốn tranh chấp vô nghĩa nữa. Ngai vàng này ai muốn ngồi thì cứ ngồi đi. Nói xong liền đứng dậy rời khỏi ngự thư phòng. Lâm Phong đành an ủi bà ta vài câu, rồi dìu Tình Nguyệt công chúa trở về phủ. Trở về trong phủ, Lâm Phong nghĩ đi nghĩ lại muốn vào cung cho tên hoàng đế già đó mấy cái bạt tai cho bỏ tức, nhưng nghĩ lại hình ảnh buồn bã của hoàng đế đành kiềm chế rồi khe khẽ thở dài. Ái Đức Hoa tuy không phải là một minh quân nhưng có thể từ bỏ ngai vàng của mình cũng có thể coi là một hành động hiếm thấy. Bây giờ ông ta chỉ như một hoàng đế già đáng thương đang chờ chết mà thôi, không thể gây nguy hiểm gì cho Lâm Phong, lại thêm nguyên nhân từ phía mẹ hắn. Nếu có thể thì Lâm Phong cũng muốn cho ông ta một con đường sống, để ông ta có thể an nhàn lúc tuổi già. Sau khi đưa mẹ trở về, Lâm Phong trở về phủ của mình, mấy thị nữ đang vây quanh tiểu thiên sứ hỏi han liên hồi, có lẽ là do không có quỷ dữ ở bên cạnh. Nên An Lý Ni đã trở về đúng với bản tính của một thiên sứ, vui vẻ kể chuyện ở thiên giới cho đám thị nữ nghe, khiến cho đám hầu gái đều ngây người ra rồi trầm trồn không ngớt. Mãi cho tới khi Lâm Phong bước vào, mấy thị nữ mới vội vàng đứng dậy, tiểu thiên sứ lập tức lộ vẻ sợ hãi, lúng túng không biết đứng ở đâu, không biết phải làm thế nào mới tốt. Lâm Phong bước lên phía trước ôm An Lý Ni vào lòng, rồi ngồi xuống ghế. Hôn lên khuôn mặt mịn màng của tiểu thiên sứ, vuốt ve đôi cánh trắng mút mềm mại của cô, hỏi, sợ cái gì, sợ ta ô giết cô sao? Thiếu nữ thiên sứ gật đầu rồi lại lắc đầu lia lịa. Lâm Phong vẫy tay ra hiệu cho giám tỳ nữ lui ra, vuốt ve cơ thể yêu kiều ngọc ngà của thiên sứ, hỏi, nói cho ta biết, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Thiên sứ thiếu nữ gồng người cứng đơ ra một hồi, rồi khiếp hãi nói, tôi đã 150 tuổi rồi. Lâm Phong có chút ngạc nhiên nhưng hắn cũng không phí thời gian đi tính xem một thiên sứ 150 tuổi thì tương đương với bao nhiêu tuổi của con người. Nâng chiếc cằm nhỏ nhắn tròn trịa của tiểu thiên sứ lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tinh oánh, xoắn lấy đôi môi thơm mềm của cô, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô, tham lam hút lấy hương thơm đó. An Lý Ni nhất thời cứng đờ người ra, đôi cánh trắng mút khép chặt lại, đôi tay nhỏ bé không biết nên để vào đâu, khuôn mặt non nớt lộ rõ vẻ kinh sợ, nhưng không dám kháng cự lại. Dục vọng bị kiềm chế trong người Lâm Phong chốc lát trào ra, cuồng loạn kéo váy của thiên sứ xuống, hai ba bước đã đi tới bên giường, đè cô bé xuống, trong ánh mắt hoảng loạn cực độ của tiểu thiên sứ, thô bạo đi vào trong cơ thể cô. Một tiếng hét đau đớn và sợ hãi vô hạn phát ra từ miệng của tiểu thiên sứ, đôi chân nõn nà của An Lợi Na kẹp chặt lấy tấm lưng rộng của Lâm Phong, đôi tay ôm chặt lấy chiếc cổ to lớn của hắn ta, khuôn mặt đầy nước mắt cố sức giấu vào đôi vai rộng của Lâm Phong, cắn chặt đôi môi tới mức ứa máu. Bản chất xấu xa của con người một khi phát ra thì sẽ không thể thu lại. Lâm Phong phát tình chẳng khác chi một con trâu đực, không thèm để ý tới nỗi đau của tiểu thiên sứ, hét lên một tiếng cuồng dại, rồi phát tiết vào trong cơ thể mềm yếu của tiểu thiên sứ. Mãi tới khi đã thỏa mãn được cơn nhục dục, mới thu lại nhục khí đã bao phủ khắp không gian, đầu óc tỉnh táo lại, Lâm Phong mới kêu lên một tiếng ngượng ngùng, vội vàng cúi xuống nhìn tiểu thiên sứ đang ở trong lòng. An Lý Ni đã thôi khóc, đôi mắt trong sáng chứa đầy nỗi sợ hãi nhìn hắn ta, thân thể run lên bần bật từng hồi, đôi cánh trắng mút đã kiệt sức rủ xuống hai bên, phía dưới cơ thể nõn nà còn vương lại những chấm đỏ. Lâm Phong tự mắng bản thân mình không bằng loài cầm thú, cấp cho thiên sứ một đạo thôi miên, dịu dàng nhìn vào khuôn mặt của nàng ta rồi nói, ngủ đi, ngủ dậy sẽ quên tất cả mọi thứ, mong cho nàng về sau sẽ sống vui vẻ hơn. Tiểu thiên sứ chỉ cảm thấy tinh thần mệt mỏi không thể khống chế được cơn mệt mỏi rồi lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, cai hồi gia liễu. An Lý Ni đang mơ thấy mình đang cùng Bạch Mã hoàng tử thân yêu tay trong tay thỏa sức bay lượn trên bầu trời xanh, vứt bỏ mọi buồn phiền, vứt bỏ mọi uất ức, vứt bỏ mọi nỗi nhớ nhung với người thân. An Lý Ni cũng giống như những thiếu nữ 15-16 tuổi khác, luôn thích dệt nên trong đầu những giấc mộng đẹp thuộc về riêng bản thân, chờ đợi sự xuất hiện của Bạch Mã hoàng tử. Từ lần gặp mặt đầu tiên ở Ma Địch Đại Giáo Đường, trong lòng vị thiếu nữ này bất chi bất giác đã mở rộng lòng mình với tên ma quỷ phi thường cường đại đó. Thiếu nữ vốn hay sợ hãi và bơ vơ không chỗ nương tựa này, vì vậy cô đã thầm có một hy vọng. Hy vọng con ma quỷ đó có thể bảo vệ cô, và cô tìm thấy một chỗ dựa về tinh thần. Nhưng từ trận chiến ở Lãng Nguyệt Đế Đô, bản thân cô lại trở thành tù binh của hắn ta. Từ đó trở đi, thiếu nữ này lại hãm nhập trong nỗi sợ hãi vô tận. Những người có là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô đã tử trận. Nỗi cô đơn bơ vơ khi ly hương đó thời thời khắc khắc đều gặm nhấm tâm linh của thiếu nữ này. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kia trong lòng cô đã không còn đáng yêu như trước nữa, mà biến thành đại danh từ ma quỷ. Trong giấc mơ, nét mặt ngây thơ của thiếu nữ không ngừng biến đổi. Lúc thì nở nụ cười ngọt ngào, lúc lại hiện lên nỗi sợ hãi cực độ. Mộng, cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng. An Lý Ni mở mắt ra, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là khuôn mặt khôi ngô với nụ cười tràn ngập ôn nhu kia. Ngây người ra một lát, nàng ta nhớ ra đó là khuôn mặt tươi của chủ nhân. Đúng, chính là khuôn mặt của con ma quỷ đó, chính là con quỷ đã cường bạo với bản thân cô. Xin đừng giết tôi. Đồng tử trong trước mắt đã mở to ra. Phản xạ có điều kiện của An Lý Ni tức thì đại phát khiến cho cô giật mình thét lên. Thân hình yêu kiều bé nhỏ đã co rúm lại, run lên bần bật. Khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp trước mắt đã chứa đầy nỗi sợ hãi. Đừng sợ, ta sao có thể giết nàng được. Lâm Phong khẽ cười ôm tiểu thiên sứ vào lòng, cúi đầu hôn lên chiếc trán mịn màng của cô, hỏi, nàng mơ thấy gì nào, có phải là rất đáng sợ không? Tiểu thiên sứ gật đầu lia lịa, cắn chặt môi dưới, lệ thủy của sự ấm ức, chua xót, sợ hãi dần ứa đầy đôi mắt trong sáng của cô. Nhưng thiếu nữ cố gắng kiềm chế, không dám để nước mắt tuôn ra. Cô sợ sẽ làm cho ác ma trước mắt cô sẽ nổi giận, không biết chừng sẽ dùng biện pháp độc ác gì để đối phó với cô nữa. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Lâm Phong cúi đầu hôn lên đôi môi thơm mềm của thiếu nữ, tách hàm răng trăng đang cắn chặt lấy môi dưới của cô ra, cố gắng thể hiện bộ mặt dịu dàng của nam nhân, để cô bé có thể quên đi những ám ảnh trong lòng. An Lý Ni không dám khóc cũng không dám phản kháng, cơ thể càng lúc càng co rúm lại. Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn cô bé, bắt gặp ánh mắt chứa đầy nỗi hoảng sợ của cô, đành thầm than khẽ một tiếng, đứng dậy gọi mấy tỷ nữ tiến lại, dặn dò giám thị nữ phải chăm sóc tốt cho An Lý Ni, rồi hắn ta đi ra ngoài, đem theo mấy người tùy tùng, để đi bái phỏng Lao Bì Tư Đại Công. Đèn lồng đã treo lên, đế đô về đêm trở nên lộng lẫy dưới ánh đèn, đám quý tộc nói chuyện thì vẫn cứ nói chuyện, hưởng thụ thì vẫn cứ hưởng thụ, không hề bị khói lửa loạn lạc của thế giới loạn lạc bên ngoài ảnh hưởng tới tâm tình hưởng lạc của bản thân. Trong phủ của Lao Bì Tư Đại Công đang tổ chức một buổi yến tiệc giao lưu, một số quý tộc lớn bé ở gần Pháp Lạp Đế gia tộc đều nhận được lời mời đến để tham gia buổi dạ tiệc. Trong đại sảnh yến tiệc linh đình, kẻ ra người vào tấp nập, tiếng đàn hát náo nhiệt, các vị quý tộc đều vận lễ phục. Hiện đang cùng với đồng liêu trò chuyện về nhiều chủ đề một cách rất có phong độ. Lao Bì Tư Đại Công cùng một vài quý tộc có thân phận khác ngồi ở một góc trong đại sảnh, đang thì thầm nói chuyện gì đó. Mấy tiểu thư quý tộc và đám phu nhân quý tộc trang điểm lộng lẫy đang tìm bạn nhảy của mình trong đám đông. Từng đôi từng cặp khiêu vũ theo tiếng nhạc dập dìu trong đại sảnh, không khí rất là hài hòa. Khi Lâm Phong cùng đám tùy tùng bước vào đại sảnh, Lao Bì Tư Đại Công nghe tin đã vội vàng đứng dậy nghênh đón, mời hắn ta ngồi xuống một chiếc chiếu và giới thiệu cho hắn từng vị quý tộc. Bất kể là công tước hay hầu tước nào cũng đều thượng quý tộc nắm những bộ môn yếu hại trong đế quốc. Lâm Phong kiên nhẫn đứng nói chuyện với đám quý tộc tỏ vẻ thấp cổ bé họng này một hồi. Bỗng nhiên một làn hương thơm bay lại gần, Lộ Thiến Á mặc bộ lễ phục cổ rộng lao vào trong lòng hắn ta, vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên kêu lên, ức, sao chàng lại quay về ở đế đô, ta còn đang định mấy ngày nữa sẽ quay về khắc khố xâm đạt tìm chàng đó. Lâm Phong ngây người ra một lát mới nói, sao nàng lại đến đế đô? Tại sao chưa trở về khắc khố xâm đạt? Lộ Thiến Á cười duyên dáng nói, chẳng phải là chàng muốn ta về thăm nhà sao? Cớ sao lại hỏi ta như vậy? Những quý tộc khác chỉ dám nhìn Lộ Thiến Á kiều diễm lộng lấy một chút rồi vội thu ánh mắt về, ngồi nghiêm túc. Những việc không nên hỏi bọn họ trước nay đều không hỏi. Những phụ nữ không nên ngắm bọn họ trước nay không dám ngắm. Đó là đạo làm quan, là đạo cơ bản nhất để giữ cái mạng lại cho mình. Lâm Phong sững người một lát, thật không ngờ mỹ nữ này lại không trở về khắc khố xâm đạt cùng với mấy người Khải Lâm Na, mà lại chạy về đế đô. Lao Bì Tư Đại Công nháy mắt ra hiệu, đám quý tộc lập tức hiểu ra nên vội vàng đứng dậy, mỗi kẻ đều tự tìm cho mình một bạn nhảy đến giữa đại sảnh khiêu vũ, dành không gian lại cho Lộ Thiến Á và Lâm Phong sớm đã đưa mắt tình tứ nhìn nhau. Lâm Phong đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, mới ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của Lộ Thiến Á, rồi hỏi, đúng rồi, Lao Bì Tư Đại Công sẽ không phản đối ta, liên hệ với nàng bây giờ chứ? Hắn ta cố ý nhấn hai chữ, liên hệ thật mạnh. Khuôn mặt ngọc kiêu sa của Lộ Thiến Á phút chốc bỗng đỏ ửng lên, ánh mắt tình tứ của nữ kỵ sĩ quý tộc này nheo lại, rồi nói, ai cần ông ta quản chứ? Bản tiểu thư đã lớn rồi, mau cùng ta đi vào thư phòng bên cạnh nào. Không phải chứ? Lâm Phong há hốc miệng, vội vàng như vậy, lẽ nào nàng không sợ người khác chê cười sao? Lộ Thiến Á duyên dáng khẽ cười một tiếng, từ trong lòng hắn ta lui lại, vết ửng đỏ trên má trong sát na đã biến mất, cười lanh lảnh ngồi xuống bên cạnh, bóc một quả nho đưa lại, đợi Lâm Phong há miệng nuốt, rồi mỹ nữ mới nói. Không tồi, chàng đã vượt qua được sự cám dỗ của bản tiểu thư, lần này coi như chàng đã qua được cửa ải. cái gì? Lâm Phong suýt nửa phun ra quả nho vừa ăn vào miệng. Nàng đang giỡn với ta. Lộ Thiên Á nhớn đôi mắt thiên kiều bá mị của nàng lên một cái, rồi nói, cái gì mà giỡn với chàng chứ? Đừng nói khó nghe như vậy. Bản tiểu thư chỉ muốn thử định lực của chàng một chút thôi, xem thử xem chàng rút cuộc có giống như các quý tộc khác không. Nhìn thấy mỹ nữ thì chân đã mềm ra. Bất quá hiện tại bản tiểu thư rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của chàng, coi như chàng đã vượt qua thử thách rồi. Lâm Phong bất mãn nói, coi như là sao chứ, nàng đang nghi ngờ ta thì có. Lộ Thiên Á nép sát vào bộ ngực săn chắc của Lâm Phong, trao cho chàng một ánh mắt tình tứ, rồi kiều mị nói, cái gì chứ? Bản tiểu thư chỉ là muốn thử. Bản tiểu thư sẽ xả thân bồi quân tử, bồi thường cho chàng thật hậu hĩnh. Lâm Phong lắc lắc đầu, bàn tay to lớn luồn sâu vào cổ áo khoét sâu của nàng, chụp lấy gò nhũ phong mềm mại, rồi suýt xoa. Sao lại mặc kiểu y phục này, trông chẳng khác gì một phụ nữ lẳng lơ. Nữ nhân phải biết giữ gìn một chút, truyền thống một chút, phải giữ danh tiết một chút. Ức, thiên nột. Lộ Thiên Á yêu kiều kêu lên, ta không thủ tiết lúc nào hả? Hắc hắc. Lâm Phong cười khan một tiếng, rút tay ra ngoài, kéo chiếc cổ áo to rộng của nàng ta lên rồi nói, vậy từ nay trở đi nàng ít mặc loại quần áo này là được, nhìn thấy thực sự là rất ngứa mắt. Lộ Thiên Á ngồi thẳng người dậy, nhìn hắn ta từ đầu đến chân một lượt, lại dùng tay sờ lên trán của hắn, rồi mới nói, ức, thiên nột, chàng không bị sốt đấy chứ? Đây là bộ lễ phục thời trang nhất hiện nay của giới quý tộc. Những nơi giao lưu công cộng chàng không cho ta mặc lễ phục, vậy ta phải mặc y phục gì đây? Không phải là chàng muốn ta mặc áo giáp của kỵ sĩ đấy chứ? Lâm Phong dứt khoát nói thẳng, đương nhiên không phải là như vậy, nhưng nàng cũng không thể ăn mặc lộ liễu như vậy được, mọi thứ đều phô hết ra ngoài rồi. Ức, làm điệu bộ khoa trương, sau đó nàng cười không dứt, nói, hóa ra là chàng đang ghen, hi hi. Lần đầu tiên phát hiện ra dục vọng của chàng lại mạnh mẽ như vậy, xem ra làm nữ nhân của chàng không phải là chuyện vui vẻ gì. Chàng đợi một lát, ta đi thay y phục. Lâm Phong khẽ cười, không chút che giấu vẻ bá đạo của mình, buông cánh tay đang ôm eo Lộ Thiên Á ra. Lộ Thiên Á đứng dậy, âu yếm hôn lên mặt hắn một cái, cười duyên dáng rồi quay người đi vào trong phòng, không bao lâu sau đã đi ra. Nàng đã thay một bộ lễ phục cao cổ, quay một vòng trước mặt hắn, cười hỏi, thế nào, chàng đã hài lòng chưa? Lâm Phong nhìn chăm chú từ đầu đến chân, cười nói, tạm được, giống như một bà đồng vậy. Lộ Thiên Á ngạc nhiên nói, bà đồng là cái gì? Lâm Phong cười ha hả một tràng, nói, không nói những chuyện này nữa, ngày mai ta sẽ trở về khắc khố xâm đạt, nàng có muốn trở về cùng ta không? Lộ Thiên Á không buông tha nên ngồi lên trên đùi hắn, ôm chặt lấy cổ hắn và nói, đương nhiên rồi, em không muốn ở lại đế đô để giao lưu với bọn công tử quý tộc cả ngày, nghe nói Thanh Hoa học viện của chàng ở khắc khố xâm đạt rất tốt, ta sẽ giúp chàng dạy học cho mấy học viên ở đó, làm một thầy giáo cũng không tồi. Lâm Phong cười nhạt nói, nàng làm một học trò là tốt lắm rồi, muốn làm giáo viên sao? 3.000 thiết huyết thân vệ của ta đều có tu vi từ đại kiếm sư trở lên. Tùy tiện chọn ra mờ tổ ngươi ở tệ nhất cũng không kém nàng đâu. Với đấu khí của nàng mà cũng muốn làm lão sư sao? Lâm Phong khẽ cười nói tiếp. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn làm một lĩnh chủ phu nhân là tốt rồi. Những việc khác nàng không cần để ý tới. Lộ Thiên Á nói. Vậy làm sao được? Ta không muốn làm một lĩnh chủ phu nhân vô dụng. Lâm Phong nói. Vậy nàng muốn thế nào? Cùng ta ra mặt trận giết kẻ thù. Nàng không phải là kẻ có khuynh hướng bạo lực đấy chứ? Lộ Thiên Á mỉm cười nói. Khuynh hướng bạo lực thì không có. Nhưng những phụ nữ bên cạnh chàng đều rất lợi hại. Khải Lâm Na lại giỏi giang như vậy. Bản tiểu thư cũng không để thua kém tỷ ấy được. Để tránh cho người khác khỏi nói là ta chỉ ăn mà không làm. Dựa vào thế lực gia tộc để được sủng ái. Bản tiểu thư không muốn người khác xì sầm to nhỏ sau lưng mình. Lâm Phong cười nói. Điều này thì nàng cứ yên tâm. Kẻ nào dám nói linh tinh ta sẽ cắt cái lưỡi của kẻ đó. một chàng cười vui vẻ vang lên từ phía sau lưng một đám tiểu thư. Hắn sinh ra vào đời nhà Thanh, ảnh hưởng rất sâu sắc tư tưởng của nho giáo, không có hứng gì tiếp xúc với đám quý tộc, đặc biệt là không quen nhìn những bộ lễ phục chế cổ của đám tiểu thư quý tộc đó, ngực đều hở ra một khoảng trắng nõn, thật không ra cái gì cả. Đêm hôm đó hắn ta trở về khuê phòng của Lộ Thiến Á nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau, Lâm Phong từ biệt người thân, đem theo hai cô gái và Thủy Đức Lạp phu phụ trở về Khắc Khố Xâm Đạt. Bầu trời ở đế đô đã có lão gia tử và phụ thân hắn lo liệu, không cần tới chẳng phải lo lắng đến. Xa Khắc Khố Xâm Đạt đã một khoảng thời gian, hắn ta không khỏi cảm thấy nhớ nhà. Con người luôn là loài động vật có tình cảm, sống ở đâu thì có tình cảm với nơi đó. Khắc Khố Xâm Đạt chính là cội rễ của hắn, nơi này tích tụ bao tâm huyết của hắn và các lão đầu tử cùng các nữ nhân của hắn, lại còn cả thủ hạ thân thiết nữa chứ. Bất kể là đi tới đâu, hắn ta cũng luôn nhớ về ngôi nhà này. Một luồng kim quang từ Lâm phủ phóng thẳng lên trời, rẽ mây bay về hướng Tây Bắc, chỉ trong tích tắc đã biến mất không hư không. Những người trong nhà Gia Tiễn đều nhìn theo hồi lâu mà vẫn không muốn rời đi. Lão gia tử khẽ lắc đầu, trong lòng rối bời khó nói. Tiểu tôn tử này vốn chỉ có biệt tài ngâm thơ, nhưng từ 10 năm trước, sau khao khi bị kim quang thần bí đó đâm sầm vào đầu thì đã hoàn toàn thay đổi thành cái dạng này. Khoảng thời gian 10 năm ngắn ngủi, những thay đổi đã xảy ra khiến cho người ta khó có thể chấp nhận. Ngay bản thân ông cũng không biết quyết định cho Lâm Phong nắm giữ Phượng Hoàng Kim Lệnh là đúng hay sai nữa. Với thực lực cường hãn và thế lực hiện tại của Khắc Khố Xâm Đạt, nếu như nó không nghe lời nói của vị gia gia này nữa, thì cái thân già này cũng không thể khống chế nổi nó. Đừng nói là bản thân ông, phóng mắt nhìn khắp đại lục này cũng không có ai có thể khống chế được nó. Trong đầu lướt qua rối bời trăm ngàn suy nghĩ, lão gia tử không khỏi bật cười. Bản thân nghĩ nhiều như vậy không biết để làm gì. Bất luận thế nào thì Tiểu Tam vẫn là con cháu nhà Lâm gia. Những thái độ và hành động của nó hiện nay tuy tất cả có chút đi quá giới hạn nhưng cũng vẫn đặt vận mệnh của Lâm gia lên hàng đầu. Cường giả có cách suy nghĩ riêng của cường giả. Đứng ở góc độ khác mà nói, nếu bản thân ông cũng có sức mạnh thiên hạ vô địch như vậy thì tới lúc đó có lẽ bản thân ông cũng không cam tâm để con cháu Lâm gia tiếp tục mất mạng vì kẻ khác. Suy nghĩ thông suốt những điều này, lão gia tử bật cười ha ha, rồi quay mình trở về hậu viện. Lâm Hổ cảm thấy khó hiểu, hỏi, sao gia gia tự dưng lại cười vậy? Không một ai hồi đáp. Lâm Hổ tự cảm thấy vô vị, cười hì hì rồi cũng bỏ đi. Đại ca Lâm Long cũng đi nốt. Lâm Khiếu Thiên bước lên phía trước dìu vợ, nói, phu nhân yêu kiêu u ý, cùng tôi trở về đi thôi, Tiểu Tam đã đi rồi. Bất kể như thế nào bà cũng đã sinh cho Lâm gia một nhân vật kiệt xuất. Sự huy hoàng của Lâm gia sau này sẽ đều do một tay nó viết nên. Những người ở thời đại của chúng ta cũng sẽ được mãi mãi ghi vào trong lịch sử chói lọi của Lâm gia. Tình Nguyệt công chúa khẽ gật đầu, khuôn mặt xanh xao thoáng hiện vẻ hiền hậu và hạnh phúc. Kho ác tay chồng trở về hậu viện. Mây trắng dưới chân vèo vèo lướt qua. Một luồng kim quang bao lấy năm người như chớp điện bay về hướng Tây Bắc. Một lớp bảo vệ vô hình chắn ở đằng trước, ngăn luồng gió mạnh bên ngoài, khiến cho Lộ Thiến Á lần đầu tiên được bay như vậy cảm thấy vô cùng phấn khích. Tò mò hỏi Lâm Phong, ức, lẽ nào đây chính là sự kỳ diệu của tự nhiên hệ ma pháp? Nghe nói Khải Lâm Na và Toa Lị Na đều đã luyện thành công tự nhiên hệ ma pháp của chàng, liệu ta có thể luyện được không? Lâm Phong cười nói, đương nhiên là được, chỉ cần nàng thích là được. Lộ Thiến Á đảo mắt một vòng nhìn Tiểu Thiên Sứ đang sợ hãi đứng bên cạnh Lâm Phong, hỏi, chàng định xử lý tiểu cô nương này thế nào? Cô ấy đâu phải là người bình. Điều kiện địa lý tự nhiên đã ban cho Khắc Khố Xâm Đạt trở thành một mảnh đất màu mỡ trong cái thế giới hỗn loạn này, cho dù chiến tranh có ác liệt đến đâu cũng không thể thua chuỗi nơi này. Sau hải cống đại hội, một số quý tộc các nước vốn có ý đồ với tài phú của Khắc Khố Xâm Đạt buộc phải rút lại lòng tham của mình. Liên minh năm nước cũng trở thành một trò đùa. Nơi này nhân dân an cư lạc nghiệp, là mảnh thánh đại trong mắt những người dân cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Kim Quang đáp xuống phủ hầu tước ở trung tâm thành phố, Lộ Thiến Á và Ti Uyển Thiên Sứ lần đầu đến Khắc Khố Xâm Đạt đều vô cùng tò mò về mảnh đất phì nhiêu này, không ngừng mở to mắt quan sát xung quanh, chỉ có điều Lộ Thiến Á thì không chút ngại ngùng, giống như đang xem xét khuê phòng của mình, cố tìm một điểm không vừa ý, còn Tiểu Thiên Sứ thì mặt mày sợ hãi đứng ngay bên cạnh Lâm Phong, không dám nhìn bốn phía xung quanh. Duy chỉ có khuôn mặt đầy vẻ tò mò là nói lên trong lòng cô bé lúc này cũng đang vô cùng hiếu kỳ. Mấy nữ nhân chạy ra nghênh đón, Lâm Phong cũng dắt theo Lộ Thiến Á và Tiểu Thiên Sứ bước tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 148, Thiên Hạc Thần Sứ một đạo thân ảnh lao tới. Đái Lệ Ti mang theo một làn hương thơm lao vào lòng Lâm Phong, một lúc lâu sau vẫn không muốn rời xa. Tinh linh nữ vương kiêu kỳ này từ sau khi trở về từ quỷ môn quan thì ngày càng quyến luyến với người và vật xung quanh mình, cũng ngày càng dở nên hiểu chuyện, bớt đi tính ngang bướng, thêm vài phần ngoan ngoãn. Ức, Nguyệt Thần tại thượng, chàng thật là đáng ghét, đi Thiên Hạc đảo mà tại sao không đem thiếp theo? Tiểu tinh linh giơ tay lắc mạnh thắt lưng của Lâm Phong một lúc, sau đó mới bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, một tiếng rồng ngâm vang lên. Bạch ảnh lướt đến, bạch long mã đã luồn đến phía trước mặt hắn, dùng long giác cọ cọ vào người Lâm Phong một cách thân mật, khiến cho người khác không khỏi nghi ngờ rằng liệu tên gia hỏa này có phải là một con rồng cái hay không. Lâm Phong nhẹ vuốt ve đầu bạch long mã, khiến con vật này càng thêm phấn khích, chạy lồng quanh hắn mấy vòng, rồi mới hú lên một tiếng dài, bốn vó đằng không bay lên không trung rồi nhanh chóng biến mất. Đó chính là bạch long mã trong truyền thuyết ư? Thiên nột, thật là quá thần kỳ. Lộ Thiến Á kinh ngạc kêu lên, trông về hướng bạch long mã biến mất, khuôn mặt xinh đẹp kiêu sa hiện lên đầy vẻ ngạc nhiên. Lâm Phong khẽ vỗ về Đái Lệ Ti trong lòng, đợi cho tới khi tiểu tinh linh lùi ra mới ôm các cô gái khác vào lòng, rồi bước vào đại sảnh ngồi. Hai cô nương Đái Lệ Ti và Toa Bối Lạp không chút khách sáo chạy tới chiếm lấy vị trí ở hai bên của hắn ta. Lâm Phong liếc nhìn Lộ Thiến Á, cô gái này cũng thật đại lượng, chủ động ngồi xuống bên cạnh Đái Lệ Ti. Khải Lâm Na nói, chẳng về thật đúng lúc, hôm qua có xảy ra một chút việc nhỏ. Bọc trứng ma thú màu vàng được đào lên khi khai hoang 10 năm trước bỗng biến đổi, hút sạch toàn bộ ma khí của hai vị đại sư. Chẳng hãy mau đi qua đó xem xét thử đi. Trứng ma thú. Lâm Phong ngây người ra. Hắn ta đã sớm quên chuyện này. Toa Lị Na nói. Cái trứng ma thú đó vô cùng dị thường. Bên trong có một luống khí tức cổ quái. Lại phi thường cường đại. Hai vị đại sư môn liên thủ phong. Ấn nó cũng không có cách nào làm được. May mà nó hút xong ma khí của hai vị đại sư thì không thấy có động tĩnh gì nữa, nếu không không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì kinh khủng nữa. Toa Bối Lạp cười hi hi nói, không biết trứng ma thú đó là thứ gì, tốt nhất là lại nở ra cho chàng một đại mỹ nữ. Lâm Phong khẽ vỗ nhẹ nàng ta một cái, cười khan nói, tiểu lưu đệ tử như nàng trong đầu suốt ngày chỉ có những ý nghĩ kỳ quái, trong trứng ma thú cũng có thể nở ra mỹ nữ sao? Toa Bối Lạp lập tức đưa mắt nhìn hắn với mục quang kỳ quái. Tiểu cô nương này một chút cũng không để bụng. Lâm Phong gật đầu nói. Nàng là rồng. Con người bọn ta và loài rồng các nàng không thể so sánh được. Toa Bối Lạp trợn mắt lên. Lay mạnh cánh tay hắn. Chiếc mũi nhỏ xinh nhăn lại. Nói. Chẳng có ý gì vậy. Phần lớn các loại sinh vật thông minh trên thản tang đại lục đều từ trong trứng nở ra. Lẽ nào chàng cho rằng loài rồng bọn nàng không bằng loài người của chàng ư? Lâm Phong cười nói, ta có nói đâu, tự nàng nói ra đấy chứ. Đái Lệ Ti cuối cùng cũng chớp được cơ hội, vội vàng hỏi, ức, Thiên Nột, chàng đã gặp Thiên Hạc Nữ Hoàng chưa? Tất cả các cô gái đều đưa mắt nhìn hắn. Lâm Phong nói, gặp rồi, ha ha, ta còn là sứ giả của Thiên Hạc Nữ Thần nữa kia. Sau này Thiên Hạc gia tộc và Khắc Khố Xâm Đạt chúng ta là người một nhà rồi. Ức, tất cả đều trợn mắt há miệng. Đái Lệ Ti vội vàng hỏi tiếp. Lâm Phong thuận miệng kể rõ đầu đuôi nguyên nhân. Thấy các cô gái đều không tin. Sau đó mới nói. đến cung điện của Thiên Hạc Nữ Hoàng ta còn có thể đem về đây, không phải là sứ giả của Thiên Hạc Nữ Thần thì là gì? Ức, Nguyệt Thần tại thượng, thiếp không nghe nhầm đấy chứ? Đái Lệ Ti kêu lên, cho thiếp xem qua đi. Lâm Phong chỉ tay ra, sơn hà đồ mở ra, một phiến vân hải rộng lớn bao phủ khắp đại sảnh, chỉ thấy tiên khí lượn lờ, mây khói bảng lảng, khiến CH. Lâm Phong nói, các nàng hãy vào trong xem đi. Hét lên hai tiếng, Toa Bối Lạp và Đái Lệ Ti giành nhau chạy vào trong, vừa vào trong phiến vân hải thì đã không thấy đâu nữa. Toa Lị Na do dự một hồi, cũng không chống lại được sự cám dỗ, liền nhảy vào theo hai người. Chỉ có Khải Lâm Na và Lộ Thiến Á là còn có thể miễn cưỡng chống cự lại được sức cám dỗ của nó, ngồi ngay ngắn trên ghế. Còn có Tiểu Thiên Sứ vẻ mặt bất an ngồi bên cạnh Lộ Thiến Á. Lâm Phong lúc này mới quay sang Khải Lâm Na hỏi, Thiên Hương công chúa đâu? Sao ta không thấy cô ấy đến? Khải Lâm Na liếc nhìn hắn một cái, thở dài nói, Thiên Hương công chúa đổ bệnh từ mấy ngày trước, cô ấy nhất định không chịu ăn gì, thiếp khuyên nhủ thế nào cũng không được. Công chúa Thảo Nguyên này thật là một hào kiệt trong giới nữ lưu, vì gia tộc mình mang chịu gờ hánh nặng lớn đến vậy, thiếp thực sự rất khâm phục dũng khí của cô ấy. Lộ Thiến Á nhìn Lâm Phong, định hỏi gì đó, môi mấp máy nhưng rốt cuộc lại không dám hỏi. Lâm Phong không nói gì, trầm ngâm một hồi, mới nói, lát nữa ta sẽ đi thăm cô ấy. Liếc nhìn Tiểu Thiên Sứ nói, sau này nàng để ý chăm sóc An Lý Ni nhiều một chút. Cô bé này rời xa quê hương, luôn cảm thấy sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh, nỗi ám ảnh trong lòng mãi không thể thoát ra. Nàng dạy bảo cô bé một chút vậy. Khải Lâm Na khẽ gật đầu, tiến lên phía trước kéo Tiểu Thiên Sứ ngồi xuống bên cạnh mình, thì thầm an ủi cô bé. Lâm Phong quay đầu nói với Lộ Thiến Á nói, nàng hãy để Khải Lâm Na dẫn đi tham quan khắp thành một lát, làm quen với môi trường, ta còn có chút việc cần giải quyết, không thể đợi ở INGF đi được. Lộ Thiến Á khẽ liếc trộm hắn ta một cái, nhưng lại dịu dàng đồng ý. Lâm Phong thu lại sơn hà đồ, đứng dậy đến đại sảnh trước sân, cho gọi Lâm Trùng và huynh đệ Lâm Đại và Lâm Nhị đến, hỏi, tình hình thiểm tộc thế nào rồi? A Lộ Thai đã điều chỉnh các bộ lạc thiểm tộc chưa? Từ sau sự việc của Khải Lâm Na, Lâm Phong giao toàn bộ chính sự cho An Đức Liệt xử lý, nhưng lại ngấm ngầm làm suy yếu chức quyền của huynh đệ Khải Lực Tây, nghiêm khắc ra lệnh, nếu để tái diễn những việc như vậy sẽ nhất loạt giết hết không tha. Còn những việc cụ thể của thiểm tộc, đều giao cho ba người Lâm Trùng, Lâm Đại và Lâm Nhị phụ trách. Lâm Trùng nói, mấy ngày trước có tin báo đến, A Lộ Thai đã điều động 20 vạn trai tráng thiểm tộc, vài ngày nữa sẽ dẫn quân tới khắc khố xâm đạt. Lâm Đại nói, mục dân thiểm tộc đa số không muốn rời xa Thảo Nguyên, A Lộ Thai muốn công tử mở cửa khai thông buôn bán, để thiểm tộc mục dân và khắc khố xâm đạt chúng ta có thể trao đổi buôn bán hàng hóa, cung cấp một số vật dụng sinh hoạt cho bọn họ. Lâm Nhị cũng nói, kỳ thực thứ mà mục dân thiểm tộc cần nhất chính là đồ dung sinh hoạt. Hàng năm đến mùa đông đều có một số lượng lớn dê cừu bị chết đói hoặc chết lạnh. Rất nhiều mục dân đều bị đói vào mùa đông, cho nên người dân thiểm tộc hàng năm mới tấn công vào các thôn bản của Văn Lai nhân chúng ta. Công tử chỉ cần cung cấp cho họ một số vật dụng sinh hoạt và lương thực cho mùa đông thì sẽ có thể làm yên lòng họ. Lâm Phong cũng gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Người thiểm tộc và người Văn Lai từ trước đến nay văn hóa không tương đồng, nếu có thể hòa hợp được bọn họ thì sẽ giải quyết được rất nhiều ân oán. Bọn họ không muốn rời xa Thảo Nguyên, vậy sẽ cung cấp cho họ đầy đủ vật dụng sinh hoạt. Sau này các ngươi phải chung sống hòa bình với các chiến sĩ thiểm tộc, tuyệt đối đừng gây ra bất cứ sự việc gì phiền phức cho ta nữa. Ba người gật đầu đáp lại. Lâm Nhị cười hì hì nói, nghe nói 28 vị thánh kỵ sĩ của ngũ đại đế quốc đều đã bị công tử tóm gọn. Có phải công tử đã thêm cho khắc khố xâm đạt chúng ta được mấy chục thánh kỵ sĩ nữa? Lâm Phong ừm một tiếng, xòe kim quang phiến ra, 13 vị thánh kỵ sĩ lập tức ngã nhào ra. Đám người này đã bị đói gần 10 ngày, sớm đã bị đói tới mức mắt hoa đầu choáng, thần trí không còn tỉnh táo, miễn cưỡng mở mắt lập tức mặt mày thất sắc. cố hết sức bò dậy, ngồi trên mặt đất như xác chết, không nói nổi lời nào. Lâm Phong liếc nhìn Khắc Nhị Phu Lam và Cách Lý Nạp Đức trong đám người này, nhăn mày suy nghĩ hồi lâu rồi nói, Hải Phi Tư tự làm tự chịu, cũng không thể trách các ngươi hãy đi đi, về sau chịu khó tu tình, đừng làm bia đỡ đạn cho kẻ khác. Hai tên mặt mũi rất khó coi miễn cưỡng gật đầu, vất vả bò dậy rời khỏi đại sảnh, có thể giữ được mạng sống với bọn chúng đã là một ân huệ lớn, không còn dám đòi hỏi gì nữa. Trận chiến nhớ đời đó đã để lại nỗi ám ảnh không thể phai mờ không lòng bọn chúng, đồng thời cũng mở mắt cho chúng thấy thế nào mới xem là cường giả thực thụ. Những kẻ chỉ dựa vào cái ghế của mình để ra oai cũng chỉ là một đống vứt đi, cường giả thực sự phải có khí phách của cường giả. Cơ bản không thèm nhờ vào chức vị để dương oai với thiên hạ, không thèm dùng uy quyền từ chức vị để đổi lấy vinh quang. Lâm Phong đảo mắt nhìn 11 tên thánh kỵ sĩ đang lo lắng hoảng sợ còn lại. Đám người này trước đây oai phong lẫm liệt đi đến đâu cũng là tiêu điểm thu hút ánh mắt của rất nhiều tiểu thư quý tộc. Điều này đã khiến cho bọn chúng dần dần hình thành tính cách coi trời bằng vung. Kỳ thực tất cả bọn chúng không trừ một ai đều là lũ tham sống sợ chết. Lũ người này ở Khắc Khố Xâm Đạt Quơ Tay có cả đống, sao có thể gọi là cường giả, nếu bọn chúng không có tòa kỵ, thì trong 3.000 thiết huyết thân vệ của hắn tùy tiện chọn ra một tên tệ nhất, so với bọn chúng còn khá hơn. Lâm Phong đối với những kẻ này chẳng có chút thương hại, xua xua tay nói, lôi tất cả ra ngoài chém đầu. Một đám quân lính dũng mãnh như hổ sồng sộc bước vào. Không nói nửa lời lôi 11 tên thánh kỵ sĩ đã đói sắp chết không còn sức phản kháng như lôi con chó đợi chết ra ngoài. Bọn Lâm Trùng đưa mắt nhìn nhau, tất cả lũ rồng, phượng hoàng, thiên hạc đều bị bắt đứng thành hàng, chen lấn nhau giữa đại điện, nam có nữ có, đực có cái có. Những cường giả này không thảm hại như lũ thánh kỵ sĩ, tuy đã đói gần nửa tháng nhưng sức chiến đấu của bọn chúng không hề suy giảm là bao nhiêu. Sự tôn nghiêm của cường giả là thứ không dễ xâm phạm. Bọn chúng vừa được thả ra là đã chuẩn bị liều mạng quyết đấu. Lâm Phong giơ tay chỉ, thái cực đồ bay ra yểm trên không trung, trấn áp lũ cứng đầu này, lạnh lùng nói, các ngươi tốt nhất hãy an phận một chút giúp ta, nếu không ta sẽ không khách sáo mà lấy tinh hạch trong đầu của các ngươi đâu. Một con ngũ giai hoàng kim cự long phẫn nộ nói, ức, long thần tại thượng, Khắc Khố Xâm Đạt lĩnh chủ cường đại, dám mạo phạm sự tôn nghiêm của cường giả chỉ có thể dùng máu để giải quyết. Ta đang chính thức thách đấu với ngài. Lâm Phong không thèm đếm xỉa tới lời của tên anh hùng rơm này, đảo mắt nhìn khuôn mặt khó coi của Phượng Hoàng Lửa Cận Bố và Băng Xương Cự Hà Khắc Duy Tư. Bật cười ha ha nói, Phượng Hoàng Lửa Cận Bố các hạ và Băng Xương Cự Hà Khắc Duy Tư các hạ tôn kính. Các vị có phải cũng đang muốn đưa ra lời thách đấu với ta? Nét mặt của Cận Bố hết sức bối rối, tuy vậy vẫn bình tĩnh đáp, lĩnh chủ đại nhân tôn kính, cuộc chiến giữa cường giả chỉ có thể dùng sự sống chết để phân chia thắng bại, dùng máu tươi để bảo vệ sự tôn nghiêm, tuy ngài rất mạnh nhưng chúng tôi quyết không lùi bước. Khắc Duy Tư cũng gật đầu nờ. Khi trở về Thiên Hạc Đảo cũng cảm thấy vô cùng hãnh diện, có thể vỗ ngực tự đắc. Sao có thể không ra oai một chút? Sứ thần đại nhân, Khắc Duy Tư vô cùng kinh ngạc, ngây người ra nhìn Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng tuy cười muốn đứt ruột, nhưng bề ngoài lại làm như không. Dùng tay chỉ ra, phía sau hắn tức thì hiện lên Vân Hải Thế Giới. Bốn chữ, Cẩm Tú Sơn Hà, to lớn thấp thoáng ẩn hiện trong Vân Hải Giới. Hư hư ảo ảo, Lâm Phong nói, không sai. Ta là sứ giả của Thiên Hạc Nữ Thần, ngươi còn có câu hỏi gì không? Khắc Duy Tư nhìn Vân Hải Thế Giới sau lưng hắn ta, hồ nghi bất định. Ba con thiên hạc khác cũng đưa mắt nhìn nhau. Thủy Đức lặp lại mắng tiếp. Hứ, lũ thối tha các ngươi. Thiên Hạc Nữ Hoàng đã báo cho Tứ Đại Hoàng Kim gia tộc. Lĩnh chủ đại nhân chính là sứ giả của Thiên Hạc Nữ Thần ở Thản Tang Đại Lục. Nếu các ngươi còn muốn chất vấn quyền năng của sứ giả đại nhân thì các ngươi hãy chuẩn bị đón nhận sự phẫn nộ của Thiên Hạc Nữ Thần đi. Khắc Duy Tư giật thót mình, phản bội lại tín ngưỡng của mình sẽ có hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả việc mất đi sự tôn nghiêm của mình. Tội này hắn thực sự gờ hánh không nổi. Đến cả Thiên Hạc Nữ Hoàng cũng đã công nhận thân phận sứ giả của Lâm Phong, một tên thiên hạc hà cấp như hắn làm gì có tư cách chất vấn, vội vàng hành lễ nói: "Ức, sứ thần đại nhân tôn kính, nguyện ngài và thiên hạc nữ thần cùng tồn tại." Ba con thiên hạc khác cũng lộ vẻ hoang mang bối rối, trong đó có một con liệt ảnh hỏa hạc toàn thân như lửa và đôi mắt có ánh nhìn xuyên thấu đang nhìn Lâm Phong, ngấm ngầm dò xét nhìn hắn ta. Lâm Phong nhịn không được bèn ứng một tiếng, khoa tay nói: "Các ngươi hãy tạm đứng sang một bên." Bốn tên thiên hạc vội vã lùi sang một bên, đứng đằng sau Thụy Đức Lạp và Mã Lệ Kiều, vẻ mặt của tên thái hạc vô cùng đắc ý, không nén được cố ra oai một chút. Lâm Phong liếc nhìn Phượng Hoàng Lửa Cận Bố, bật cười nói: "Còn cách Tu La Cổ Bảo Đại Hội được tổ chức ngàn năm một lần vào ngày 15 tháng 8 của Tứ Đại Hoàng Kim gia tộc 2 tháng nữa, ta đã nhận được lời mời của Thiên Hạc Nữ Hoàng, vào ngày 15 tháng 8 này sẽ tới Tu La Cổ Bảo một chuyến, sứ giả của Cự Long gia tộc, Kim Sí Đại Bằng gia tộc cũng đã lần lượt tới Lâm gia, ngay ngày hôm qua ta còn gặp Thải Phượng Tu Kỳ Á. Các ngươi muốn chết cũng dễ thôi, nhưng ta không thể không nể mặt các hoàng tử của Tứ Đại Hoàng Kim gia tộc. Cận Bố, ta cũng sớm đã là một Phượng Hoàng Lửa ngoại tịch, Lâm gia và Chu Cước gia có cùng chung huyết mạch, cũng có thể xem là người một nhà. Ngươi phải chăng cũng nên nghĩ tới việc sau này sẽ ở lại Khắc Khố Xâm Đạt, cường giả đích thực sẽ không lựa chọn cái chết, mà nghĩ xem làm thế nào để nâng cao thực lực. Theo ta, sau này ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội để có thể bước vào thần thú cấp, trở thành cường giả ngang hàng với Thiên Hạc Nữ Hoàng." Khuôn mặt anh tuấn của Cận Bố không ngừng biến đổi các sắc thái tình cảm, rõ ràng lời nói của Lâm Phong đã tác động đến hắn rất nhiều. Với thân phận và địa vị của Lâm Phong hiện nay, nếu bản thân theo hầu hắn ta, thực sự cũng không có gì mất mặt. Tòa kỵ của hắn ta cũng đã từng ngạo thị trước mặt Thái Tử Long của Cự Long gia tộc. Bản thân theo hầu hắn ta cũng không có gì mất mặt cả. Tôn Nghiêm ơi là Tôn Nghiêm, trong lòng Phượng Hoàng Lửa cao ngạo này vẫn có chút bối rối. Nếu trong trường hợp khác thì không nói làm gì, nhưng nếu lại khuất phục một lần nữa thì chưa biết chừng ngày mai nộ lôi của Phượng Hoàng Nữ Thần sẽ giáng xuống đầu, chứ đừng nói là sau này đi theo Lâm Phong. Phượng Hoàng Lửa bây giờ trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ mấy tên thiên hạc kia. Tại sao Lâm Phong không phải là sứ giả của Phượng Hoàng Nữ Thần ở Thản Tang Đại Lục chứ? Như vậy thì bản thân hắn có đủ lý do để theo Lâm Phong rồi. Nhưng cái này là đạo lý gì chứ? Tiểu tử này rõ ràng là một tên ngoại tịch của Hòa Phượng Hoàng, sao có thể trở thành sứ giả của Thiên Hạc Nữ Thần? Nghĩ đi nghĩ lại, Cận Bố không tránh được có chút đố kỵ với mấy tên thiên hạc đang đứng một bên kia. Lâm Phong nhìn vẻ mặt không ngừng biến đổi, dáng vẻ do dự của hắn ta, cũng đoán ra được phần nào nỗi khổ trong lòng con Phượng Hoàng này, khẽ mỉm cười, đảo mắt nhìn mấy con Cự Long và Kim Sí Đại Bằng, ánh mắt dừng lại ở mẫu đại bằng tuyệt sắc giai nhân và thanh lệ, rồi vội vàng quay đi, nói: "Bây giờ các ngươi đã được giải phóng khỏi các kỵ sĩ, các ngươi đều có thể tự do, nếu các ngươi muốn đi ta cũng không ngăn cản, nếu muốn ở lại Khắc Khố Xâm Đạt ta cũng vô cùng hoan nghênh." Nói rồi hắn ta vẫy vẫy tay, ra hiệu cho thiết vệ ở cửa nhường đường. Ba con Cự Long do dự một lát, rồi lập tức nhanh chóng biến sạch. Sau khi ra khỏi cửa còn ngâm lên một tiếng, hiện nguyên hình bay trở về Long Cốc. Nhưng khi vừa bay ngang qua Khắc Khố Xâm Đạt thì bị Bạch Long Mã đuổi theo dạy cho một bài học. Hai con Kim Sí Đại Bằng kế đó cũng bay đi, con đại bằng tuyệt sắc trên đầu có mũ miệng ở lại, mở to đôi mắt nhìn hiếu kỳ dò xét nhìn Lâm Phong đang ngồi đường bệ trong đại sảnh, mạnh bạo hỏi: "Khắc Khố Xâm Đạt lĩnh chủ đại nhân tôn kính, xin hỏi kỳ quan sau lưng ngài liệu có phải chính là cung điện tiên hư linh không của Thiên Hạc Nữ Hoàng?" Lâm Phong mỉm cười khẽ gật đầu, hỏi: "Ngươi muốn ở lại Khắc Khố Xâm Đạt ư? Có thể theo hầu đại lờ cụ đệ nhất cường giả là vinh dự của tôi nguyện ở lại." Con đại bằng xinh đẹp này còn đáng yêu hơn đám kiêu ngạo kia rất nhiều. Lâm Phong quay sang liếc nhìn thì Hòa Phượng Hoàng Cận Bố và con băng hoàng lúc nãy nhìn hắn chằm chằm, cười nói: "Chi bằng mời hai vị ở tạm Khắc Khố Xâm Đạt một thời gian, đợi qua Tu La Cổ Bảo của Tứ Đại Hoàng Kim gia tộc tổ chức vào ngày 15 tháng 8 này, ta sẽ xin ý kiến của Phượng Hoàng Nữ Hoàng, tới lúc đó trả lời ta cũng được."